Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Lâm Vũ đâu? Cái đó là tuyệt tình tiễn. Lâm Vũ sớm gặp qua mũi tên này, không khỏi vui vẻ nói, là Lục Thiều Nhan đến. Tần Tử Ngọc khẽ cau mày nói, cái này tiểu huyết hải quả nhiên không bình thường. Chỉ là mỏng như vậy, yếu một tầng tiểu huyết hải, cư nhiên liền Lục Thiều Nhan tuyệt tình tiễn đều không phá nổi. Nàng tận mắt chứng kiến qua chân chính huyết hải, cổ mộ hoàn toàn chìm nghỉm ở cái kia bàng đại không thấy đáy huyết hải trong. Mà cái này tiểu huyết hải mới chỉ có mười mấy thước độ dày mà thôi. Liền chân chính biển máu 1% cũng không có, dĩ nhiên cũng có thể ngăn trở Lục Thiều Nhan. Cổ mộ tiên đế rất thần bí, hắn tự sát nguyên nhân vẫn là cổ mộ bí mật lớn nhất. Giang Linh Nhi lắc đầu nói ra, ai cũng không biết hắn vì sao hội tự sát hóa thành huyết hải. Trong khi đang nói chuyện, chỉ thấy cái kia hãm sâu ngăn cách xuyên thấu qua minh tiễn tên hóa thành lưu quang tiêu thất. Mà phía trên bầu trời thông suốt xuất hiện một đạo gầy nhỏ thân ảnh yểu điệu. Nàng đứng ở cao khoảng không bên trong, hai tròng mắt quan sát phía dưới tiểu huyết hải, một tay nắm tạo hình kỳ dị đỏ bừng sắc đôi dây đoản cung. Tay kia tắc thì là nắm bắt cái kia xuyên thấu qua minh tiễn tên. Lục Thiều Nhan, cái này tiểu huyết hải đỏ như máu sắc ngăn cách là bán trong suốt. Lấy Lâm Vũ Phong Hầu cấp cường đại thân thể, thị lực cũng là mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Ngay lập tức sẽ xem tinh tường người tới dáng dấp, mà Lục Thiều Nhan cũng là tựa hồ không thấy được hắn một dạng. Chỉ là gắt gao cau mày, khuôn mặt sắc cực độ lạnh nhạt, nàng xem không đến ta. Lâm Vũ nghi ngờ nói, cái này tiểu huyết hải mặc dù không có hoàn toàn ngăn cách tia sáng, nhưng vẫn là ngăn cách thanh âm, khí tức chờ. Cho dù là Diêm La cảm giác lĩnh vực có thể giống vậy che đậy. Tần Tử Ngọc giải thích, mà Lục Thiều Nhan mặc dù là Diêm La, nhưng nàng nhục thân bất quá là phàm nhân mà thôi. Tức thì liền linh hồn lực lượng hóa thành thực chất, đối với nhục thân cũng không cái gì trợ giúp. Nhãn lực của nàng không có so với người bình thường thật nhiều thiếu. Cách xa như vậy, tự nhiên xem không được rõ ràng ngươi. Chỉ có thể dựa vào lĩnh vực tra xét tình huống. Lâm Vũ bừng tỉnh, sau một khắc, chỉ thấy phía trên Lục Thiều Nhan lần nữa bắn ra một mũi tên. Cái kia thủy tinh trong suốt tên tốc độ nhanh đến mức độ khó tin. Căn bản không pháp dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Trong nháy mắt đánh trúng tiểu huyết hải đỏ như máu sắc ngăn cách tiến lên. Vô cùng kinh khủng trong chấn động. Phía trên huyết hồng sắc ngăn cách phảng phất một cái bị chỉ đè nén xuống khí cầu một dạng. Chợt hạ xuống mấy chục thước, huyết hồng sắc ngăn cách điên cuồng mà tan mất một mũi tên này đáng sợ lực lượng. Từng vòng như mặt nước sóng gợn một dạng rung động không ngừng xuất hiện ở huyết hồng sắc ngăn cách. Lên, nhưng là, cái này huyết hồng sắc ngăn cách vẫn không có tổn hại. Vô dụng. Giang Linh Nhi thở dài một tiếng, nói ra, cái này tiểu huyết hải đáng sợ phòng ngự, là trải qua chứng thực, có thể 50 năm trước đệ nhất Diêm La hoạt Diêm La có thể một kích phá mở. Nhưng Lục Thiều Nhan lại không dễ dàng như vậy phá vỡ. Trong khi đang nói chuyện, cái kia trong suốt tên đã trở lại Lục Thiều Nhan trong tay. Nàng chặt cau mày, thân hình như thuấn di một dạng. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước mặt đất lên. Vừa lúc ở tiểu huyết hải đỏ như máu sắc ngăn cách bên viền, Lâm Vũ lập tức thi triển vạn vật quy hư, bỏ qua trọng lực lơ lửng, ôm Giang Linh Nhi hướng nơi đó bay đi. Tần Tử Ngọc cũng đi theo hắn thân sau. Lục Thiều Nhan hạ xuống địa phương cũng tương đối đặc thù. Toàn bộ tiểu huyết hải giống như là một cái vài trăm thước hình cầu cực lớn. Còn rót vào mặt đất. Bất quá, cái này hình cầu cực lớn bên ngoài. Còn có một cái bên viền ngăn cách tương liên tiểu hình hình cầu. cũng chỉ có đại hình viên cầu thể tích một phần ngàn. Chỉ là bao phủ mấy chục thước, Lâm Vũ đám người nằm ở tiểu huyết hải hình cầu cực lớn bên trong. Mà U Minh công chúa, U Minh hoàng tử, Ngô Công ba người này đang ở cái kia tiểu hình hình cầu bên trong. Hoặc có lẽ là ngay từ đầu Ngô Công đang ở cái kia tiểu hình hình cầu bên trong. U Minh công chúa cùng U Minh hoàng tử không địch lại Lâm Vũ đám người. Rời khỏi đại hình hình cầu về sau, liền trốn cái kia tiểu hình hình cầu. U Minh công chúa sở dĩ bố trí như vậy tiểu huyết hải hình dạng, phòng trừng chính là vì dự phòng bị Lục Thiều Nhan phát hiện tình huống nơi này. Giang Linh Nhi cau mày nói, cái này tiểu huyết hải hình dạng có thể căn cứ căn cơ vị trí biến hóa, đang không có vây khốn Lục Thiều Nhan phía trước, bọn họ cũng không dám tùy ý ly khai đi. Đã hiện tại Lục Thiều Nhan đến, sợ rằng U Minh công chúa muốn làm Lục Thiều Nhan tới gần cái kia tiểu hình hình cầu thời điểm. Nàng tựa hồ là chứng kiến nội bộ U Minh công chúa ba người. Nói một cách lạnh lùng một câu gì, theo môi của nàng ngữ đến xem, tựa hồ là Lâm Vũ đâu, cũng không biết U Minh công chúa nói cái gì, hay hoặc giả là căn bản không nói. Chỉ thấy nàng vung tay lên, Ngô Công bỗng nhiên thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở tiểu huyết hải ngăn cách bên viền, đưa tay chạm tới cái kia màu máu đỏ ngăn cách. Sau một khắc, bá, phảng phất khí cầu vỡ tan một dạng, ngoại giới không khí chợt tràn vào. Lâm Vũ bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh đầu huyết hồng sắc ngăn cách hoàn toàn tiêu thất. Mà cùng này đồng thời, một tầng to lớn giống vậy huyết hồng sắc ngăn cách hình cầu trong nháy mắt bao phủ ở xa chỗ, đem Lục Thiều Nhan lồng cháo ở trong đó. Quả nhiên là như vậy, Giang Linh Nhi nói ra, bọn họ không được vây khốn Lục Thiều Nhan, nào dám bình yên ly khai. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, dù sao, ai cũng không biết Lục Thiều Nhan lúc nào sẽ phát hiện tình huống nơi này. Cho nên U Minh công chúa mấy người cũng không dám trực tiếp ly khai. Nếu không thì lấy phong ủy hội năng lực tình báo cùng lục soát độ mạnh yếu, ở nơi này thành thị bên trong, mặc dù là che giấu khí tức, cũng có khả năng bị tra được tung tích. Lấy Lục Thiều Nhan tốc độ, rất nhanh thì có thể đến hiện trường, tức thì liền che giấu khí tức, cũng sẽ bị Lục Thiều Nhan cảm giác lĩnh vực tìm ra. Cho nên, vì lý do ổn thỏa, U Minh công chúa đám người liền trốn tiểu huyết hải trong. Chờ Lục Thiều Nhan qua đây về sau, đem Lục Thiều Nhan vây khốn trốn nữa đi, mới là an toàn nhất. Lấy bọn họ mấy lần với tốc độ âm thanh chạy trốn tốc độ, coi như chỉ có thể vây khốn Lục Thiều Nhan mấy phút, cũng có thể chạy trốn tới mấy trăm cây em bên ngoài. Lục Thiều Nhan cảm giác lĩnh vực cũng liền như vậy lớn một chút, đến lúc đó làm sao có thể tìm được bọn họ. Lâm Vũ cau mày nói, Tử Ngọc có nắm chắc lưu hạ bọn họ sao? U Minh hoàng tử tốc độ thật đáng sợ, hắn muốn chạy trốn lời nói, ta sợ rằng truy không được trên hắn. Tần Tử Ngọc nhẹ giọng nói, bất quá cái kia Ngô Công tốc độ nhưng thật ra một dạng, nói không chừng có cơ hội lưu hạ hắn. Chẳng qua là ta đối phó Ngô Công nói, U Minh phỏng chừng sẽ tới cuốn lấy ta. Lâm Vũ trầm mặc một cái, đem Giang Linh Nhi đặt ở trên đất, nhưng sau nắm chặt trong tay vương kiếm, nói ra, ngươi cuốn lấy U Minh hoàng tử là được. Tần Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, có nắm chắc? Không có, nhưng có thể thử xem. Lâm Vũ nói đạo, sau một khắc, tiếng nổ thật to chợt vang lên, rõ ràng là Lục Thiều Nhan phát hiện mình bị khốn trụ về sau. Lấy Phật Phong song huyền bắn ra tuyệt tình tiễn, ý đồ đột phá cái này tiểu huyết hải, mà U Minh công chúa, U Minh hoàng tử, Ngô Công ba người, cũng đã ly khai tiểu huyết hải cái kia tiểu hình hình cầu. Vây khốn nàng, Ngô Công đi, chỉ nghe U Minh công chúa lãnh tiếng quát vang lên, U Minh hoàng tử liền đem nàng cõng lên, mà U Minh công chúa phía trước kể cả váy cùng nhau bị chém đứt hai chân cũng đã lần nữa mọc ra. Chỉ là váy không pháp khôi phục, cho nên nàng vẫn là quăng hai chân ghé vào U Minh hoàng tử trên lưng. Ngô Công liếc liếc mắt cách đó không xa Lâm Vũ đám người. Cau mày nói, điện hạ, cái kia Lâm Vũ đâu? Mặc dù là Lục Thiều Nhan, ít nhất cũng muốn mấy phần chung tài năng đột phá tiểu huyết hải. Chúng ta nhanh chóng giải quyết Lâm Vũ, sau đó sẽ đào tẩu. Có Tần Tử Ngọc ở đây, coi như thêm trên ngươi, chúng ta cũng không dễ dàng như vậy giết hắn. U Minh công chúa ghé vào chính mình phân thân lưng, lên, lạnh lùng liếc Lâm Vũ liếc mắt, nói ra, lui lại đi. Ngô Công khẽ nhíu mày, lập tức gật đầu nói, đúng. Sau một khắc, U Minh hoàng tử liền cõng U Minh công chúa, hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng thành thị bên ngoài bay đi. Không gian ở trước mặt của hắn không ngừng vặn vẹo rút ngắn. Rõ ràng sản sinh không có tốc độ âm thanh kích sóng, nhưng là tốc độ vẫn như cũ mau kinh người, mà Ngô Công cũng là trong nháy mắt xé rách âm trướng, lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh người rời đi. Bất quá, U Minh hoàng tử này thì triển hiện tốc độ, hiển nhiên không bằng chiến đấu lúc tốc độ, rõ ràng cho thấy vì chiếu cố Ngô Công tốc độ. Đột nhiên Ngô Công biến sắc, thình lình phát hiện một luồng vô thanh vô tức vô ảnh vô hình vô cự không gian chi nhận chợt chém về phía hắn. Hắn vội vã chợt vặn vẹo thân hình mới miễn cưỡng né tránh một kích này, nhưng bả vai vẫn bị tước mất một khối huyết nhục, tốc độ cũng là chợt giảm xuống. Tần Tử Ngọc. Ngô Công quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tần Tử Ngọc vẻ mặt lạnh lùng đuổi theo, không khỏi sắc mặt khó coi. Tuy là hắn chính là gần 2000 năm cổ lão tồn tại, thế nhưng ở phong công cấp trong chỉ có thể coi là bình thường, cũng không phải thuần huyết cương thi, không có vương giả thiên phú, tự nhiên kém xa Tần Tử Ngọc. Ngô Công, ngươi trước đi. U Minh công chúa quát lạnh một tiếng, chỉ thấy U Minh hoàng tử cõng nàng, tốc độ đã đề thăng tới cực hạn nhất, trong nháy mắt tê liệt âm trướng, hóa thành một đạo như mộng một dạng huyễn ảnh, xẹt qua một cái không pháp nắm lấy đường vòng cung, theo mặt bên nhằm phía Tần Tử Ngọc. Tần Tử Ngọc hơi hơi nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo không gian chi nhận trong nháy mắt phi hướng U Minh hoàng tử. Nàng không thể không cố kỵ U Minh hoàng tử, không phải một ngày nàng công kích Ngô Công, U Minh hoàng tử sẽ nhân cơ hội giết nàng. Lấy U Minh hoàng tử tốc độ kinh khủng, nàng nào dám phân tâm. U Minh hoàng tử thân hình tựa như ảo mộng, mặc dù là cõng U Minh công chúa, tốc độ vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Không gian vặn vẹo sai vị, lần nữa quải một cái kỳ diệu đường vòng cung, né tránh đạo này không gian chi nhận. Siêu, Ngô Công nhân cơ hội tiếp tục gia tốc, lần nữa đột phá vận tốc âm thanh, tốc độ cao nhất hướng thành thị bên ngoài bay đi. Tần Tử Ngọc cũng không có đuổi nữa Ngô Công, nàng mục tiêu chính là tạm thời ngăn chặn U Minh hoàng tử mà thôi. Chỉ thấy từng đạo không gian chi nhận điên cuồng mà chém về phía xa xa U Minh hoàng tử, mà U Minh hoàng tử ở xa chỗ không ngừng né tránh, cũng chính là của hắn tốc độ tài năng như vậy né tránh nhanh vô cùng không gian thiết cát. Đổi Ngô Công nói, phòng trừng đã bị chém giết, nhưng hắn cũng không dám quá mức tiếp cận Tần Tử Ngọc, như khoảng cách gần một chút, tốc độ thân pháp của hắn khả năng liền tránh không thoát không gian thiết cát. U Minh hoàng tử không khỏi khuôn mặt sắc băng lãnh, đều do cái kia Lâm Vũ cướp đi hắn vương kiếm, không phải hắn hoàn toàn có thể dựa vào vương kiếm ở cự ly gần ngăn cản Tần Tử Ngọc không gian thiết cát. Bỗng nhiên U Minh hoàng tử nhanh chóng quét chung quanh một cái, không khỏi ánh mắt biến đổi, Lâm Vũ đâu? Hắn thông suốt xoay người ra tốc bỏ qua Tần Tử Ngọc. hai tròng mắt nhìn chằm chằm Ngô Công chạy trốn phương hướng. Vẻn vẹn ngăn chặn Tần Tử Ngọc một chút như vậy thời gian, Ngô Công đã vọt tới mười mấy cây số bên ngoài. Lẽ nào Lâm Vũ đuổi theo Ngô Công? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?